Đạo quân, chương 2097, tình hình có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thành mở rộng ra, bốn người đi bộ vào trong thành, phát hiện bên trong thành một mảnh tiêu điều. Cái huyện thành lớn như vậy mà ngay cả một bóng người đều không thấy được. Chỉ có chó lang run rẩy tìm thức ăn. Hà, huyện thành này sao thế? Lữ Vô Song đội nón che rũ xuống kỳ quái một tiếng. Ba người khác biết rõ tình hình lại không ngoài ý muốn. Dân chúng trong thành này hẳn là được sơ tán trước đó rồi. Ngưu Hữu Đạo lo lắng bốn phía có người mai phục bị nhìn thấu đầu mối. Nghiêng đầu một tiếng, cho nàng ta im miệng lại. Vân Cơ lập tức âm thầm ra tay, làm Lữ Vô Song biến thành không nói được gì. Cử động lần này càng làm Lữ Vô Song kinh nghi, mặc dù không thể nói chuyện, ánh mắt phía sau khăn che mặt lại nhìn chung quanh, đi xem một chút xem trong thành có tu sĩ mai phục hay không. Tìm địa điểm thích hợp ẩn thân, Ngưu Hữu Đạo lời ra khỏi miệng, Vân Cơ lập tức ném ưng lung vác trên lưng cho Viên Cương. Lách vào một ngõ tắt bên trong, tìm tòi bốn phía chung quanh. Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương thì lại tựa như hầu ở hai bên của Lữ Vô Song. Dọc theo đường chính trong thành một đường đi về phía trước. Vân Cơ sau khi trở về báo cáo, cơ bản không có ai. Trong mấy căn nhà lụi bại phát hiện mấy lão nhân ra. Hành động bất tiện, dường như là đơn độc không có ai quản. Viên Cương lập tức nói cho ta biết vị trí đại khái. Ngưu Hữu Đạo vừa nghe là biết hắn muốn làm gì, tên này lại ái tâm bốc đồng, lo lắng cho mấy người đó xảy ra chuyện, muốn giúp một tay rời đi. Lúc này trầm giọng nói, không cần nhiều chuyện, chúng ta tới rồi, bọn họ không có việc gì, cũng sẽ không để bọn họ có chuyện. Viên Cương hơi im lặng, ngẫm lại cũng phải, nên không nói gì thêm nữa. Lữ Vô Song quan sát đến phản ứng của hai huynh này. Hơn nữa hơi chú ý Viên Cương. Nàng ta mặc dù không biết trước mắt đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng mấy người phàm phu tục tử nàng độc kia cũng có thể làm Viên Cương lộ vẻ động lòng. Phát hiện vị này thật đúng là kỳ quái. Điều đó làm ánh mắt nàng lại lóe lóe lên. Vân Cơ giơ tay lên chỉ tới một địa phương. Một chỗ lầu các của đại hộ nhân gia, hẳn là địa phương có vị trí cao nhất bên trong thành. Hẳn có thể trèo lên cao quan sát cả huyện thành. Ngưu Hữu Đạo thuận thế nhìn lại, mục tiêu vừa đến, ở vị trí đó có thể phát hiện nhanh nhất. Hắn khẽ gật đầu, mấy người nhanh chóng chạy đến, leo lên tòa lầu cao đó, chia ra mấy cửa sổ quan sát. Lữ Vô Song miệng không thể nói trái lại thì an an ổn ổn ngồi trên ghế trong lầu. Chỉ có điều ánh mắt kia luôn luôn nhìn qua lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Không bao lâu, đột một con kim xí từ trên trời giáng xuống. Viên Cương đưa tay đón nó, lấy ra mật thư từ trong ống chân của nó, rút chiếc bút do mình chế tạo từ bên trong cổ tay. Phiên dịch ra nội dung tương đối dưới từng hàng một chữ viết của mật thư. Nội dung vừa hiện lên, thần sắc của Viên Cương hơi thay đổi, bước nhanh đến trước mặt của Ngưu Hữu Đạo. Đạo gia, không ổn rồi, tình hình có biến. Ngưu Hữu Đạo nhận tin tới tay, nhanh chóng xem một lần, cũng thần sắc kịch biến. Là thư của Tây Hải Đường. Tây Hải Đường báo cho biết, Thánh La sát sợ là không tới huyện Hoa Sơn, trong trấn của huyện ở lân cận, người của Phiêu Miễu các đoán chắc khu vực Thánh La sát sắp đi qua. Đã di tản toàn bộ cư trong trấn, chuẩn bị động thủ với nàng ta tại một cái trấn nhỏ. Cho nên họ không động thủ ở huyện thành này, chính là vì đề cao tỷ lệ thành công độc sát Thánh La sát. Phạm vi của huyện thành này quá lớn. Trên chuẩn bị sợ là không kịp, mà tòa trấn nhỏ chỉ có một con đường chính, thuận tiện tập trung thủ đoạn. Phiêu Miễu các lười tính toán Thánh La sát có thể ăn cái gì hay không, chọn lựa phương thức một lưới bắt hết. Bọn họ bày đầy đủ loại thức ăn trên quầy hàng hai bên đường phố của tiểu trấn. Cho dù Thánh La sát thích ăn loại nào, chỉ cần biết ăn là được. Bởi vì, nhân thủ của tổ chức phiêu miễu các bằng phương thức nhanh nhất đã hạ độc toàn bộ trong tất cả thức ăn. Vì để ngừa vạn nhất, nhân thủ của tổ chức phiêu miễu các động thủ thậm chí kiếm được một nhóm thiên kiếm phù từ trong tay của Tống Quốc, ba đại phái và vạn thú môn. Một khi Thánh La sát độc phát còn có năng lực phản kháng, tình huống cho phép, lập tức tập trung thiên kiếm phù đánh chết. Vân Cơ nhìn vào trong mắt, cũng thần sắc lộ vẻ động lòng. Đám người này, thủ đoạn thật là ác độc. Đây là khi dễ nàng ta ngốc sao? Nàng ta vốn không dành thế sự, nào biết lòng người hiểm ác, bị nhìn chòng chọc lâu như vậy, làm sao có thể không bị móc ra một số sâu cạn. Ngưu Hữu Đạo trầm giọng trà sát phá hủy tin tức trong tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta nói nha, bên này sao lại một người tu sĩ cũng không có thế chứ? Hắn rút ra bản đồ trong tay áo, tìm được cái tiểu trấn mà Tây Hải Đường nói tới, trầm giọng nói, không tính là xa, hy vọng còn kịp. Đi. Hai con phi cầm tọa kỵ bay ra từ dưới đất bên ngoài thành. Một nhóm bốn người lần nữa bay lên không. Tiểu trấn, một cái trấn rất nhỏ được bao quanh bởi một vòng tường đất. Nhiều lắm cũng chỉ có thể phòng bị một số dã thú. Một con đường chính mặt đất không bằng phẳng. Nhà cửa hai bên gần như đều đóng chặt. Trên cửa quầy hàng đều bày đầy món ăn. Có bánh, có bánh bao, có màn thầu, có canh thịt, cũng có thịt nướng. Ăn mặn đầy đủ hết. Các món ăn có thể nói cái gì cần có đều có. Vài ánh mắt ẩn nấp trong trấn ở chỗ tối tăm lặng lẽ quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Trong núi rừng ngoài trấn thì lại có một lượng lớn tu sĩ ẩn núp, giấu giếm bản thân mình hết sức chặt chẽ, kín đáo quan sát đến động tĩnh của tiểu trấn cùng bốn phía nó. Vì hấp dẫn mục tiêu, trong ống khói của rất nhiều nhà của thị trấn nhỏ đều có khói bốc lên. Đa số tu sĩ sở dĩ núp ở ngoài trấn, đầu tiên là vì an toàn, thứ yếu cũng là sợ đánh rắn động cỏ. Tây Hải Đường cũng là một thành viên trong nhân thủ ẩn nấp. Theo bên người vài tên chủ sự nhân thủ của phiêu miễu các, ánh mắt lóe ra, trong lòng sầu lo, hắn không biết Ngưu Hữu Đạo có thể kịp thời chạy tới hay không. Cho dù chạy tới, nhiều người giám thị như vậy, làm thế nào mới có thể dưới tình huống không bại lộ mang Thánh La sát đi chứ? Chỉ cần hắn vừa động thủ, dựa vào sự hiểu rõ đối với tình huống các phương của phiêu miễu các, căn cứ vào thuật pháp động thủ thi triển, sau đó lại phân tích, rất dễ dàng phát hiện đầu mối. Chuyện lớn như vậy, một khi lộ ra đầu mối, thánh cảnh tất nhiên phải lấy thế lôi đình thuận thế tra được. Chỉ sợ lập tức phải mất toàn bộ Mao Lư Sơn Trang. Nói thật, hắn hy vọng Ngưu Hữu Đạo không chạy tới. Tốt nhất có thể giải quyết xong Thánh La Sát trước khi Ngưu Hữu Đạo chạy tới. Bởi vì hắn không cho là nhất định phải mạo hiểm vì Thánh La Sát. Trước đó hắn có chút dao động tâm tư không muốn báo tin. Nhưng suy tính quá nhiều người tham dự, sợ phiền phức sau này không gạt được khó có thể thông báo. Thêm nữa hắn cũng không biết Ngưu Hữu Đạo cái gọi là có nắm chắc là thật hay giả. Nhưng người này đích xác chưa để cho mọi người thất vọng qua. Bấy giờ hắn mới tiếp tục thông báo tình hình liên quan cho Ngưu Hữu Đạo biết. Hắn không hy vọng Ngưu Hữu Đạo bại lộ, cũng không hy vọng người này xảy ra chuyện. Không phải quan tâm nhiều tới người này, mà là trước mắt chỉ có Ngưu Hữu Đạo có thể cố chống chọi được cục diện. Không phải bên thánh cảnh sớm hay muộn sắp tra được tới trên đầu bọn họ. Sự thật cũng đã chứng minh, Ngưu Hữu Đạo đích xác chống đỡ được cục diện. Nếu không kiểm tra đối chiếu sự thật sự việc của các phái sao có thể kéo dài tới hiện nay. Người tới, một thành viên của phiêu miễu các nhắc nhở một tiếng. Tây Hải Đường lấy lại tinh thần nhanh chóng nhìn chăm chú. Một đôi cánh phát ra ánh sáng bạc thu liễm, co rút lại phía sau lưng. Thánh La Sát giống như yêu ma đến trái đất, từ từ đã rơi vào trong tiểu trấn. mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía. Ánh mắt đã rơi vào trên nóc nhà bên cạnh. Phía trên ống khói đang có khói bốc lên. Cách Trương.